Vũ Tôn, chương 144, chương 143, lại một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối thủ của nàng là một tên nam sinh của Vũ Kỹ Phân Viện. Tu vi hậu thiên trung kỳ đỉnh. Không biết Vũ Kỹ Phân Viện ăn gì mà đụng toàn hồn hoàn phân viện. Gặp nhau mấy trận đều nhận kết cục thảm bại. Nên tâm lý của học viên Vũ Kỹ Phân Viện đã sinh ra bóng mờ với hồn hoàn phân viện. Bọn chúng không dám nhìn thẳng mặt của hồn hoàn phân viện học viên thì trên võ đài sẽ phát huy được bao nhiêu phần thực lực. Xét tổng thể hồn hoàn phân viện đã ăn đứt, giờ lại lợi thế cực lớn về tâm lý. Tên đối thủ của cún khuôn mặt không được thoải mái lắm. Cứ lấm la lấm lét nhìn nàng. Trên khán đài, tiếng khán giả cổ vũ cho hồn hoàn phân viện ngày càng lớn. Còn Vũ Kỹ Phân Viện thì im lặng tuyệt đối. Chưa thắng nổi một trận. Làm sao bọn chúng có thể hò reo đây? Lù lù một đấng nam nhi mà lấm lét không khác gì kẻ trộm. Ngươi cút xuống đi cho rồi. Cún nhìn đối thủ ánh mắt đầy chán ghét. Ngươi, tên thiếu niên kia tức giận nhưng không biết phản bác như thế nào. Nhìn ta đây, ngươi có dám nhìn không? Cún lời nói tràn đầy khiêu khích. Có gì mà không dám? Lòng tự ái của tên thiếu niên nổi lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào cún, chỉ thấy ánh mắt cún chuyển sang màu hồng phớt. Sau đó tên đối thủ của nàng như bị thôi miên, hai mắt không chớp đứng yên trên võ đài. Vu tê tê tê, tiếng roi xé gió vang lên từ tay của cún. Đối thủ của nàng vẫn trong trạng thái mị hoặc không biết trời đất gì. Lưỡi roi từ tay cún cuốn chặt lấy cổ tên thiếu niên. Lúc này hắn mới vô thức đưa tay lên cổ nhưng đã muộn rồi. Cún giật mạnh tay, tên học viên bị hất văng xuống võ đài không thương tiếc. Trong ánh mắt vẫn đầy mơ hồ chưa tỉnh. Võ đài số 2, hồn hoàn phân viện Thảo Mai chiến thắng. Trọng tài bước tới, tuyên bố kết quả, sắc mặt Vũ Kỹ Phân Viện lại thêm tái mét. Ám ảnh nhất chiêu lại hiện ra. Cún cũng chỉ một chiêu đem học viên của Vũ Kỹ Phân Viện đánh bay. Nhìn tên học viên vẫn ngẩn ngơ nằm bên dưới đất. Một tên đạo sư tức giận quát lên. Phế vật, lôi hắn cút đi cho ta. Mấy tên học viên vâng dạ vội vã chạy tới nâng tên thiếu niên bị cún đánh bại rời khỏi đấu trường. Bốn trận đụng hồn hoàn phân viện thì chỉ cần một chiêu là đã thất bại. Thậm chí một chiêu còn chưa đỡ nổi đã rớt đài. Chưa bao giờ Vũ Kỹ Phân Viện thất bại thảm hại đến mức này. Bây giờ, dù là người ngu cũng biết hồn hoàn phân viện không hề đơn giản. Có thể dùng một chiêu nhanh chóng miểu sát đối thủ mấy lần liền há chỉ có may mắn không? Không lẽ năm nay hồn hoàn phân viện bắt đầu ngóc đầu lên rồi? Đó là suy nghĩ chung của rất nhiều người. Còn cún thì dường như vẫn ngại ngùng. Thi đấu xong là lẩn ngay đi chỗ khác không dám gặp Vũ Tôn. Nhất chiêu, nhất chiêu, nhất chiêu. Từng tiếng hò reo hô vang nhất chiêu như sát muối vào lòng của Vũ Kỹ Phân Viện. Từ đạo sư, học viên, trưởng lão, tất cả chỉ muốn rúc đầu xuống đất. Chỉ có hồn hoàn phân viện cũng như thiên cương viện trưởng cùng hồn thiên đế là vẫn vui vẻ nở nụ cười. Thiên đế huynh, chúc mừng huynh năm nay tài bồi ra một lứa học viên thiên tài rồi. Thiên cương huynh quá khen. Chẳng qua chúng ta biết thân biết phận không kiêu ngạo mà thôi. Để được gọi là thiên tài còn xa lắm. Huynh lại khiêm tốn rồi. Ta thấy tiểu nữ oa huyền linh thánh thể cùng tên thiếu niên kia. Chỉ Vũ Tôn, rất được, tuy có kiêu ngạo một chút nhưng quả thực có vốn liếng để làm vậy. Ta rất thích hắn a, ha ha. Hồn thiên đế qua loa mỉm cười. Đùa gì chứ, người ta đường đường là một phân thân của võ hoàng há có thể không được sao? Hai người nói chuyện như ngoáy thêm vào nỗi đau của Vũ Kỹ Phân Viện cùng ma pháp phân viện nhưng lại không thể làm được gì. Quả là một cảm giác khó chịu. Lượt đấu thứ 4 chuẩn bị bắt đầu. Mời những thí sinh sau. Trong khi hai người mải nói chuyện thì đã kết thúc lượt thi đấu thứ 3. Mỗi lượt có 8 người tham dự. Vị trí là còn 76 người nữa vẫn chưa lên đài. Lần này đến lượt của Tiểu Tam cùng Trương Dực xuất chiến. Đối thủ của bọn chúng đều là hai thành viên của ma pháp phân viện. Vũ Kỹ Phân Viện thì đã may mắn tránh được hồn hoàn phân viện. Là nội chiến của riêng Vũ Kỹ Phân Viện nên âm thầm thở ra một hơi. chỉ cần không gặp hồn hoàn phân viện là tốt rồi. Như vậy ít ra sẽ chắc chắn có suất vào vòng thứ hai. Cho ngươi đánh thoải mái. Nếu có thể phá được phòng ngự của ta thì ta thua. Trương Dực khoanh tay nhìn đối thủ nói. Bao quanh người hắn lúc này là hư ảnh của Hoàng Kim Tê khổng lồ. Tên đối thủ âm trầm không nói gì. Đụng phải hồn hoàn phân viện khiến hắn hết sức khó chịu. Mọi sự tự tin trước khi tiến vào chung kết đã tan biến hết. Vốn ban đầu trước khi bắt đầu vòng chung kết bọn chúng còn đùa giỡn cầu mong gặp được hồn hoàn phân viện thì coi như chắc chắn có suất tiến vào vòng thứ hai. Không thể ngờ rằng, hắn đưa quyền trượng tiêu chí của một ma pháp sư lên niệm chú ngôn. Xung quanh hắn dần dần hình thành một vòng xoáy nho nhỏ màu đỏ. Điều này có nghĩa là hắn là một ma pháp sư hỏa hệ. Lôi hệ hỏa hệ vốn được công nhận là hai nguyên tố hệ có sát thương kinh khủng nhất. Trái ngược với hắn, Trương Dực vẫn điềm nhiên khoanh tay xem như không có gì. Còn tò mò để mặc kệ cho đối thủ có đủ thời gian niệm chú ngôn. Điều này trong chiến đấu với một ma pháp sư không khác gì là xem thường. Bởi vì khi đấu với ma pháp sư, người ta luôn tìm cách không cho bọn chúng hoàn thành chú ngôn. Như thế sẽ giảm sức sát thương tới tận cùng. Xung quanh cơ thể tên ma pháp sư đã hiện rõ những viên tiểu cầu nho nhỏ đỏ rực bùng cháy. Nhiệt độ xung quanh hắn cũng tăng lên rõ rệt. Hỏa công, quyền trượng điểm về phía trước. Từ hư không đột nhiên xuất hiện rất nhiều hỏa cầu như ba ngón tay lao thẳng vào cơ thể Trương Dực. Thủ, Trương Dực chỉ khẽ thì thào. Hư ảnh Hoàng Kim Tê sau lưng óng lên một vầng sáng, sau đó con người lại như muốn đem thân mình ôm chặt lấy Trương Dực. Bùm, bùm, bùm, từng tiểu hỏa cầu đập vào hư ảnh Hoàng Kim Tê vang lên những tiếng nổ không hề nhỏ nhưng toàn bộ vô tác dụng. Trương Dực vẫn không hề có một chút tổn thương hay thậm chí là nhích một bước chân nào. Cho tới viên hỏa cầu cuối cùng, Trương Dực vẫn mỉm cười nhìn hắn. Cái gì? Không chỉ tên ma pháp sư đối thủ mà những người khác của ma pháp học viện cũng kinh ngạc kêu lên. Bọn chúng thừa hiểu rằng tuy hỏa cầu không phải là chiêu thức mạnh mẽ nhất, nhưng đổi lại nếu là một đối thủ vũ kỹ ngang cấp cũng phải hết sức dè chừng khi đã để cho ma pháp sư có đủ thời gian niệm chú ngôn. Ấy vậy mà tên to con kia chỉ khoanh tay nhìn, không hề có một cử động nào. Điều này có nghĩa là hư ảnh con TT vàng kia có thể phòng thủ khủng khiếp tới mức bọn chúng không dám tin. Hỏa tinh pháo, tên hỏa hệ ma pháp sư vẫn không bỏ cuộc. Hắn lại ngân nga chú ngôn. Sau đó một quả cầu lửa lớn như một cái đầu người xuất hiện. Quả cầu này vừa ra, sắc mặt hắn đã tái nhợt đi không ít. Bắn, quyền trượng chỉ ra, hỏa cầu kia với tốc độ xé gió đốt cháy cả không khí nơi nó đi qua bay đi. Trương Dực nhíu mày, cảm thấy có chút uy hiếp nhưng vẫn không sợ hãi khoanh tay. Có chút mạnh hơn rồi, nhưng chưa đủ đâu. Tiếng nổ cực lớn vang lên. Sóng xung kích của vụ va chạm khiến một phần nhỏ võ đài dưới chân Trương Dực vỡ vụn. Tuy nhiên hắn vẫn vững vàng đứng đó không chút suy xuyễn gì. Thế này thì đánh cái gì nữa? Ngay cả hỏa tinh pháo, một chiêu rất mạnh của các ma pháp sư hỏa hệ cũng bất lực. Chỉ có thể làm lõm đi một chút lớp lân giáp của Hoàng Kim Tê mà thôi. Tối đa một ma pháp sư nhất cấp hậu kỳ có thể thi triển 3 lần hỏa tinh pháo là khô kiệt nguyên lực. Liệu 2 lần nữa có thể phá nổi lớp da dày kia không? Hỏa tinh pháo, phá tiếp cho ta. Không cam lòng, tên ma pháp sư tiếp tục niệm chú ngôn. Liên tiếp 2 viên hỏa tinh pháo xuất hiện. Hắn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng tấn công Trương Dực, sau đó cơ thể ngã nhào xuống võ đài. Nhưng mà mọi cố gắng của hắn đều vô vọng. 2 viên hỏa tinh pháo cũng chỉ mới phá được phòng thủ của Trương Dực. Hắn khẽ chụm 2 tay lại. Hư ảnh Hoàng Kim Tê lại mạnh mẽ bùng lên. Trên lân phiến lấp lánh chút quang mang vàng nhạt. Rõ ràng là một thế thủ khác của nó. Nhưng còn cao cấp hơn vừa nãy nhiều. Ban nãy phá mãi mới được đã lấy hết nguyên lực của tên ma pháp sư rồi. Bây giờ lại ra một lớp phòng thủ mạnh hơn nữa thì đánh đấm cái gì? Hơn nữa tên ma pháp sư đã xui xị xui lơ trên mặt đất. Vì thế trọng tài trực tiếp tuyên bố kết quả là Trương Dực chiến thắng. Ma pháp sư phân viện chán nản lắc đầu. Không biết sao năm nay hồn hoàn phân viện lại mọc ra một lũ biến thái đến thế. Cách chương.